Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, Son, Gâu, Han, ngay ở Viden cùng Sa Tăng nói ra ngoài tu luyện ngày thứ hai. Nàng một tan học liền trực tiếp mang theo Son Gohan đi tới chỗ cũ tiến hành huấn luyện. Trống trải không người, núi rừng sẽ không bị người ngoài quấy rối. Hơn nữa, sóng khí công phá hoại cũng sẽ không đả thương cùng vô tội. Gohan đứng ở một bên chỉ đạo. Viden dùng khí phương thức, mà Viden nghiêm túc học tập, tiến bộ rất nhanh, vài đạo sóng khí công đập xuống. Một lần so với một lần lực công kích lớn, năng lượng sử dụng hiệu suất một lần so với một lần cao. Viden khống chế thân thể khí, từ ngốc trở nên linh xảo. Nhưng đối với nàng mà nói, liên tục phóng thích sóng khí công thể lực tiêu hao 10 phân kịch liệt. Không lâu lắm, Viden đã thở hồng hộc, trắng nõn trên mặt chảy xuống tỉ mỉ óng ánh mồ hôi hột, tiết tấu chậm một chút. Không cần như vậy sốt ruột, có thể từ từ đi. Son Gohan nhìn nàng nóng ruột cầu thành, quá độ phát lực khiến uể oải đến chảy mồ hôi, đi tới đưa lên khăn tay. Cảm ơn. Viden kinh ngạc nháy mắt, tiếp nhận khăn tay. Trên mặt không biết là mệt nhọc vẫn là duyên cớ gì, lại bay lên hồng vân từng đóa hai người ngồi trên mặt đất. Mềm mại cỏ xanh địa ở dưới ánh tà dương ngất nhiễm một tầng hào quang, cũng chiếu cho bọn họ ấm áp thoáng chốc. Gió nhẹ một tia, thổi đến mức Viden bím tóc tung bay. Nàng trắng nõn gò má dính một chút mồ hôi nhỏ, như ướt nhẹp ngọc thạch. Son Gohan lơ đãng nhìn Viden, ánh mắt nhưng quên rời đi. Hô hô, Gohan, ngươi lúc tu luyện cũng là như vậy phải không? Viden đột nhiên nhìn sang, cả kinh. Son Gohan mau mau rời đi tầm mắt, hai người đều không có để ý. Viden dĩ nhiên đem Gohan hai chữ gọi đến mức rất thuận miệng. Hích, không kém bao nhiêu đâu, xem ra người nhà của ngươi đều rất lợi hại. Vừa nãy ta bỗng nhiên nghĩ đến, có cái võ đạo gia tên cùng ngươi rất giống. Viden hít sâu một hơi, ánh mắt như đao dán mắt vào Son Gohan. Son Goku, hắn cùng ngươi là quan hệ gì? Son Gohan ngẩn người, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị Viden đoán được. Dù sao ba ba danh tiếng quá vang dội, a đồng dạng là ẩn giấu ở thế gian anh hùng. Son Goku bởi vì đã tham gia đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội, quan hệ bị mọi người biết, thâm nhập siêu tập tư liệu, đám người càng là đem những kia số liệu truyền tới, truyền thông lên, bao quát cùng Krillin, Tiên Shin Han cùng với Piccolo đại ma vương chiến đấu thần bí. Son Goku thành theo đuổi võ thuật đám người vĩnh viễn ước mơ đối tượng, bao quát Viden. Nàng nhìn Son Gohan, lại như lang nhìn chằm chằm con cừu giống như vậy, vội vàng muốn nghe đến Gohan trong miệng nói ra đáp án. Hắn là ba ba ta, ngươi chính là Son Goku nhi tử, chẳng trách. Cái kia, Viden kích động đến trợn to hai mắt, một phát bắt được Gohan ống tay áo, thân thể hầu như dán lên đi. Vậy ngươi cũng nhận thức những kia mặc áo bó sát người người lạc, còn có Vũ Thiên lão sư cùng đánh bại Xeo thiếu niên kia. Nói, Viden đột nhiên sửng sốt, đầu óc vang lên ong ong động, tiện đà lại là kêu to một tiếng. Ngươi chính là ngay lúc đó hài tử, ngươi đánh bại Xeo. Son Gohan gật gù, xem như là thừa nhận. Viden nội tâm dường như rời sông lấp biển giống như vậy. Kinh ngạc, vui sướng, sùng bái các loại cảm tình tụ hợp lại một nơi bạo phát. Nàng nhiều lần đánh giá Son Gohan, nhiều lần xác nhận, kích động đến tột đỉnh. Thần tượng ngay ở trước mặt, nàng suýt chút nữa muốn vồ tới. Mang ta đi nhà ngươi đi, để ta gặp gỡ Son Goku tiên sinh. A. Son Gohan chính đang ngạc nhiên bên trong, đột nhiên một tia chớp giống như âm thanh đánh gãy đối thoại của bọn họ. Sa Tăng đến rồi, thả ra con gái của ta. Sa Tăng hét lớn một tiếng, vọt tới Viden bên người hắn tùy tùng. Viden thật vất vả mới tìm được nơi này, quả nhiên thấy con gái cùng nam nhân xa lạ cùng nhau. Son Gohan nhìn qua vóc người không rất cường tráng, hơn nữa mang theo giày đặc nhu nhược người đọc sách khí chất, cũng không thảo Sa Tăng thưởng thức. Ba ba, ngươi làm sao đến rồi? Ta có thể không yên lòng ngươi. Ngươi quả nhiên ở cùng tên như vậy hẹn hò. Ba ba không phải đã nói sao, Giao Du người phải có thể đánh bại Ba Ba mới được, hắn vừa nhìn liền không hợp cách. Sa Tăng rất là ngạo khí địa liếc mắt Son Gohan, sầm mặt lại, tiểu tử, không muốn vọng tưởng đánh con gái của ta chủ ý. Fiden sắc mặt đỏ bừng, vội vàng muốn cùng Sa Tăng giải thích. Có thể Sa Tăng tự nhiên lải nhải, ta là thế giới võ thuật quán quân, được huy chương mấy cũng đếm không hết. Người muốn chiến thắng ta luyện mấy chục năm đều không có tác dụng, con gái của ta thực lực và ta gần như, người biết không? À này, Son Gohan bị đột nhiên xuất hiện chất vấn làm cho không biết làm sao. Sa Tăng cho rằng là bị chính mình thanh thế sợ rồi. Rào rạt đắc ý, Ba Ba, Son Gohan bạn học đang dạy ta dùng khí, không muốn nói đỡ cho hắn. Hắn có thể dạy ngươi cái gì? Son, Sa Tăng nói đến một nửa, bỗng nhiên cổ họng một xẹp, tựa hồ bị vô hình sức mạnh kẹp lại. Danh tự này thật quen thuộc a. Son Gohan, Son Gohan, đột nhiên, Sa Tăng sau này té ngã, đặt mông ngồi dưới đất. Hắn thanh lòng nước mũi chảy đi, đầy mặt kinh ngạc kinh hoàng. Người là Son Gohan. Hắn nhớ tới năm đó ở Cell trò chơi trên hội trường. Cái kia đánh bại Cell còn cứu hắn thiếu niên. Hắn rõ ràng nhớ tới. Vào lúc ấy thiếu niên trong miệng nói ra tên chính là ba chữ này, Son Gohan, là hắn. Không sai. Ba Ba, ngươi, Fiden nhìn ra Sa Tăng vẻ mặt biến hóa. Liên tưởng tới năm đó Cell trò chơi. Trong lòng đoán được ngọn nguồn Son Gohan cùng tiên Shin Han sư phụ nhận thức. Bọn họ mấy năm trước ở võ đạo quán gặp qua một lần. Vì lẽ đó lần thứ nhất gặp gỡ thời điểm Fiden mới sẽ cảm thấy có chút quen thuộc, nghĩ như vậy. Chính mình trước đây đã nói. Đều có chút lúng túng. Sa Tăng thì càng khỏi nói. Bị dọa đến chân đều mềm nhũn. Năm đó cái kia chàng hủy thiên diệt địa đại chiến hắn nhưng là nhân. Chứng. Đối với sức mạnh hiểu rõ đến hơn nhiều. Liền càng rõ ràng đó là cỡ nào mạnh mẽ. Khi còn bé Son Gohan liền kinh khủng như vậy. Lớn rồi còn phải. Lúc này, Raditz đang cùng Son Goku ở ngoài phòng luận bàn giao lưu. Mà Yanjia cùng số 18 bồi tiếp Chi Chi tán gẫu xem kịch. Urias, Broly thì lại cùng Goten lên núi bên trong đi chơi, hai nhà người đi lại nhiều lần. Quan hệ 10 phân mật thiết. Raditz cùng Goku đánh hồi lâu. Mãi đến tận Thái Dương cũng sắp hạ sơn mới ngừng tay, ha ha. Thực sự là thoải mái. Cùng Kaka chiến đấu quá thú vị. Goku lau một cái mồ hôi. Cảm thấy cả người khoan khoái, người tiến bộ nhanh như vậy. Cảm giác đều sắp muốn vượt qua ta, ta biết còn kém xa đây, Goku cười nói. Kaka thực lực còn ở ta mặt trên một cấp độ, các ngươi cũng đừng lẫn nhau thổi phồng. Nhanh tới dùng cơm đi. Gohan sắp trở về rồi. Chi Chi đi ra gian nhà. Bắt chuyện hai người. Raditz cười ha ha. Hơi tò mò hỏi, Gohan tan học muộn như vậy. Gohan nói hắn gần nhất phải ở bên ngoài rèn luyện xong lại về nhà thật đúng. Tu luyện chuyện như vậy lúc nào không được à? Chi Chi hơi có bất mãn địa tả oán nói. Thuận thế liếc mắt nhìn Goku. Người cũng không nói hắn, Goku sẽ quản chuyện này thì trách. Hắn chỉ có thể an ủi Chi Chi. Trong lòng vẫn là chống đỡ Gohan theo mặt trời lặn. Phương xa bóng người chập trùng. Tổng cộng 3 đạo hướng bên này bay tới. Raditz nhìn. Lộ ra một nụ cười, muộn về nhà đều là có lý do. Cho ngươi kiếm cái con dâu trở về. Cái gì con dâu? Chi Chi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lúc này Gohan mang theo Fiden cùng Sa Tăng đến. Bên trong Yanjia cùng số 18 cũng đi ra. Đại gia mặt đối mặt gặp lại ngoại trừ Son Goku. Fiden còn nhìn thấy những người khác. Vậy cũng là hắn tha thiết ước mơ nhìn thấy cường giả a. Gohan, đây là bằng hữu của ngươi sao? Goku chào hỏi, các ngươi khỏe a, Sa Tăng trố mắt ngoác mồm. Sắc mặt tái nhợt tóc dài. Raditz, mỹ lệ nữ quân nhân Yanjia. Trong truyền thuyết võ đạo gia Son Goku. Này từng khuôn mặt để Sa Tăng lần thứ hai nhớ lại năm đó khủng bố nhất thời chân mềm nhũn. Nhiệt huyết lên não hôn mê bất tỉnh cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.